Thánh Vương, chương 711, Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiên Giới chương 711, Thiên ta đã tạo thành Chu Tiên Thế Y Z7 Y Lột Sự đã trở thành người kế thừa Y Bát của ta rồi. Ít ngày nữa ngươi íp, ả ai phấp, một, tê lên cảnh giới hóa thần, cảnh giới về sau cũng không chỉ dừng lạ. Nhìn thiếu niên nho bất đạo binh, mẽ vô cùng, Diệp Thiếu gật đầu, đi thôi, tới bên cạnh Long Ngạo Thiền, nhất định phải cẩn thận, đừng để hẳn nhân ra sơ hở, kiếm củi 3 năm, thiếu trụi 1 giờ. Một, toàn thân phát ra lực lượng mạnh ta nhất định sẽ cẩn thận. Thiếu niên nho bất đạo lại quỳ xuống vái lạy một lần nữa. Phân thân của Diệp Thiều nhìn bóng dáng hắn rời đi, người này cũng là một thiếu niên sùng bái cuồng nhiệt ta như vậy, chẳng qua cũng phải xem và số phận ngươi, nếu lần này có thể sống sót thì ta sẽ bồi dưỡng cho ngươi thật tốt, không sống nối thì chỉ có trách ngươi vận khí không tốt. Vụ, phần thân này của hắn liền tiêu tán trong không chim, hoàn toàn biến thành trạng thái hư vô. Ở sâu trong địa bàn của Cửu Dương Thần Tông, tại đại điện của Thiên Long Dược Tống, một tháng trôi qua rất nhanh. Dương Kỳ bế quan xong, đột nhiên hai mắt mở ra, ánh mắt lóc lên như điện, nhìn thấu qua rất nhiều vũ 1111, cuối cũng tới Bi Ngạn, sau đó ánh mắt mới từ từ thu hồi lại, dường như mang theo điều gì đó. Căn bản đã suy tính ra vị trí cụ thể của 7 tầm tàng bảo đồ rối. Rất tốt, Dương Kỳ lần này bế quan một tháng ngoài việc tỉnh tư còn muốn suy tính tìm tích 7 tấm tàng báo để, mượn quang nào trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh và vận mệnh chỉ luân của mình suy tính, biết được tung tích cụ thể của tuyên cổ thần tàng. Hắn cảm thấy ở sâu trong liên minh hộ đạo, tại vị trí của Chu Tiên Tông cũng có 2 tầm tàng bảo đó nữa. Hắn cũng biết rõ, tấm tàng báo đồ này là do Diệp Thiếu cho nho bất đạo, để bản 5 vùng, dù đó mình ra giỏi đánh chết. Sức hấp dẫn của tuyên cổ thần tàng cũng đủ khiến bản thân phải đi ra ngoài một chuyên. Tàng báo đồ của tuyên cổ thần tàng có phương pháp tu luyện của một khi công tuyệt thế là tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiên công, không thể bỏ qua. Toàn bộ tàng báo đồ của Diệp Thiếu sẽ là của ta. Chu Tiên Vương phù lục trên người hãn cũng sẽ là của ta. Cần phải có sách lược vẹn toàn, tương kê tựu kê mới được. Dương Kỳ biết bản thân mình đi ra ngoài một chuyến, du địch xâm nhập là chuyện phải làm giỏi. Nhưng bây giờ đối mặt với Diệp Thiếu thì hắn cũng chưa nắm chắc, khó có thể đánh chết được. Không thể đánh chết hay cướp lấy phù lục trên ngươi Diệp Thiếu, Dương Kỳ cảm thấy đúng là lãng phí một cơ hội tốt. Thay vì đi ra ngoài đại chiến một trận, thắng bại khó phần thì thả án binh bất động, tránh đánh gian động có còn hơn. Đáng tiếc chính là bây giờ quả thực không thế có phương pháp tăng thực lực nhanh lên. Dương Kỳ khổ tu một tháng vần chỉ ở cảnh giới toái đạo tầng 9, hơn nữa còn không tăng nổi một đạo ngân mới. Tựa hố đạo quả của vận mệnh hư vô giá của hắn phi thường chắc chắn, căn bản không thế nào phá toái thành công. Muốn khắc trên đó đạo ngân cũng khó khăn vô cùng. Đây là bởi nguyên nhân bản thân nó quá cường đại. Mà chân lý của vũ trụ chính là người càng cường đại, đạo tâm cô đọng càng cường đại, tại thời điểm phá toái cũng càng khó khăn, mỗi lần khắc đạo ngân cũng gian khổ vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong dòng sông đài cổ xưa của lịch sử, có một số nhân vật kinh tài tuyệt diễm bởi có đạo quả quá mạnh, cuối cùng cả đời không thể nào khắc đạo ngân lên đó, cuối cũng buồn bực mà chết, thân tán đạo tiểu. Nhóm dịch lăng khách Hong Han Vinh Thánh Vương Vip Meet Me. WZ ai vi ậu nhập thần cơ bây Dương Kỳ cũng gặp phải vấn đề khó khăn này. Hắn phải nghĩ hiện pháp lợi dụng năng lượng, bắt đấu phà toải. Sư phụ, đúng lúc này thì tiếng nho bất đạo vang lên, sư tôn bế quan một tháng, chưa từng xuất quan sao. Những ngày qua đệ từ nghe ngóng tin tức xung quanh, suy nghĩ lại địa phương nhạn được kỳ ngộ năm xưa, tại trong thần tích đó rất có thể còn có những bảo tàng khác. Hoặc có thể nói còn có cả tăng bảo đồ khác cũng không chứng. Dương Kỳ thầm nghĩ, kẻ này tới dối. Thế thì rất tốt, ngoa vào đi, nho bất đạo nghe thấy tiếng nói của Dương Kỳ, lập tức đi tới, hành đại lễ, khí công của sư tôn lại có tỉnh tiến, có thể đạt tới bất hủ. Bất hủ là cảnh giới của chư thần, ta còn chưa đạt tới cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ vừa nói vừa đánh giá nho bất đạo. Trong nháy mắt, vạn mệnh chi luân liền âm thầm treo trên đầu hắn. Nhất thời hắn cảm thấy kê này mạnh hơn thời điểm mới gặp mấy chục lần. Thân thế mạnh mẽ, một quyền có thể xuyên thủng rất nhiều tỉnh bích hệ của tiên giới, hơn nữa kết cấu của thân thể khiến Dương Kỳ cảm thấy quen thuộc. Chu Tiên Thế, một ý niệm lóc lên trong lòng Dương Kỳ. Không sai, thần thế ngươi này chính là Chu Tiên Thế, bị thần lực Chu Tiên cải tạo tôi. Bởi vậy nhất định là hắn đã được Diệp Thiểu giúp đỡ. Rất tốt, đã xác định kế này là ngươi nằm vùng dơ. L Sư Tôn, ta đã biết chỗ thần ti xem thế nào không? Một khi chết chúng ta sẽ vô địch trên đời. Nho bất đạo liên tục dụ dỗ Dương. 11 có thể đi vào trong đó, dò xét FHU, CM. Đồ của tiên cổ thần tàng thì gì, ngoài. Đây là chuyện tốt, nhưng ta giờ muốn tu luyện một môn huyền công vô thương, không có cách nào động thân được. Dương Kỳ cố ý nhíu mày. Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết, ta đã nở mặt với Chu Tiên Tông. Bọn họ đã bố trí tai mắt ở bên ngoài, ta đi ra nhất định sẽ bị chú ý rồi đuổi giết. Mất đi sự bảo vệ của Cu Dương Thần Tông, ta có thể sẽ bị người của Chu Tiên Tông đánh chết. Chuyện này, sư tôn lặng lẽ đi ra ngoài không được sao? Chậm thì không kịp. Phải biết rằng hiện giờ thế giới tương lai xâm lấn, cả thiên địa thay đổi, thiếu đạo sẽ chữa trị bản thân, tất nhiên sẽ có rất nhiều số mệnh giáng xuống. Một số bảo tăng sẽ liên tục xuất thế, đưa lên thân thể của rất nhiều người. Sư tôn nếu không đi lấy kỳ ngộ sớm một chút thì tương lai bị người khác lấy đi, vậy thì không phải là hối hận không kịp sao? Nho Bất Đạo vô cùng đau đớn nói. Ô, điểm này ngươi cũng nhận xét rất chính xác. Dương Kỳ gật đầu. Chính xác là thế giới tương lai xâm lấn, thiên đạo sẽ phủ xuống nhiều kỳ ngộ, nhất định sẽ xuất thế liên tục. Ai cũng phải chiếm được tiền cơ, ai cũng sẽ có thành tựu cao phi thường. Như vậy thì trước tiên ngươi nói địa phương chứa thần tàng kia cho vi sư. Vi sư sẽ truyền tin cho trưởng lão Long tộc để cho bọn họ dò xét có được không? Chuyện này, ánh mắt Nho Bất Đạo liên tục chuyển động. Sư tôn, pháp không truyền sáu tai. Bí mật Tuyền Cô thân tàng này không phải là chuyện đùa, rơi vào tai người khác sợ rằng không thỏa đáng. Không sao, đó là trường bối của ta, trăm ngàn lần không để lộ bí mật đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tốt, vậy thì ta sẽ nói cho sư tôn. Nho Bất Đạo lại dùng thần niệm âm thầm giao tiếp với Diệp Thiếu, chỉ trong chốc lát đã có tiếng Diệp Thiếu truyền tới đầu hắn, nói cho hắn biết ơ trong một di tích gì. Ta lấy được Tuyền Cô thần tàng ở sâu trong đó, nơi đó có vô số cấm pháp, vây khốn trưởng lão Long tộc, ta cũng muốn giết mấy trưởng lão cao thầm của Long tộc, luyện chế đám người đó thành pháp môn võ thượng Long tộc đã là gì, ta muốn bắt toàn bộ bọn chúng nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công Thánh Vương về triều. Ý lý phí lĩm, LLIV ộng nhập thần cơ được Diệp Thiếu chỉ thị, Nho Bất Đạo cũng không dám chạm trễ nữa, nói địa điểm Tuyền Cô thần tàng mà Diệp Thiếu nói ra. Tiên giới nguy hiểm kia là tiên giới cấp 30 bạ, gọi là Thiên Ngoại Thiền Tiên Giới. Đây là nơi mà theo truyền thuyết, khi đại năng Thái Cổ sáng tạo ra tiền giới đã hy vây trong thiên ngoại, thế giới ở bên ngoài, thần bí phi thường. Hơn nữa thiền ngoại thiền tiên giới này căn bản không ai tiến vào nối, không có tu sĩ, ở một chỗ thần bí. Bởi vì không ai có được bốn nguyên của tiền giới thừa nhận, tựa hồ tiền giới khổng lồ này đang chờ đợi chủ nhân vậy. Diệp Thiếu miêu tả tiền giới thần bí kia. Chẳng qua vị trí vũ trụ của tiền giới này có cấp bậc rất cao, gió lốc nơi đó cũng mạnh mẽ phi thường, dù là cao thủ. Cảnh giới thần thoại, mà không có pháp báo bảo vệ cũng không có cách nào tới gần nơi đó. Tuyến có thần tàng đến ở trong đó. Cái gì? Thiên ngoại thiên tiên giới? Âm ầm, Dương Kỳ nghe thấy ba chữ kia, trong lòng lại nổ ầm kinh hãi. Hàn Phi thường quen thuộc cái tên này, luôn ở sâu trong tiềm thức Hàn. Bởi vì thiên vị lãnh tụ trong tương lai chính là kế thừa truyền thừa của tiền giới có xưa này. Thiên vị lãnh tụ bản thân là chủ nhân của tiền giới này, sau khi phi thăng tiền giới, trải qua thời gian dài vận chuyển rèn luyện, cuối cùng sẽ trở thành bá chủ vô thượng. Chính bởi thế nên thanh niên mặc hoàng y đầu đinh mới có thể thân cận hắn, ý để kiếm lợi từ trên người hắn. Đáng tiếc chính là thanh niên mặc hoàng y đầu dính lại sợ thiếu vị lãnh tụ sau khi đạt được truyền thừa của thiền ngoại thiên tiến giới liền đổi khách làm chủ, cướp đoạt Chu Tiền Vương phù lục của bắn. Cho nên hẳn cũng không mạng kẻ này đi tới thiền ngoại thiên tiền giới. Cho tới bây giờ, thiên vị lãnh tụ chết đi, cũng không biết rốt cục minh được truyền thừa tiền giới nào. Bây giờ thiền vi lãnh tụ bị Dương Kỳ giết chết, khi vận và năng lượng bên ương cơ thể của Dương Kỳ, chỉ vạn chuyển mệnh vạn chi luân chỉ hơi chuyển động. Lập tức một cái bóng hiện ra trong hư vô. Nét mặt thiên vi lãnh tụ, thể chất, tinh hoa, số mệnh, nguyên thần đều hiện ra trong mệnh vạn chi luân. Đây là thứ vô cùng thần kỳ mà Dương Kỳ đã đạt được, tất cả mọi thủ sau này của thiên vi lãnh tu đều là của Dương Kỳ. Thiên vi lãnh tu đáng thương, trước khi chết vẫn chống đỡ cho thái tử đối nghịch Dương Kỳ, ngay cả nữ nhi cũng bị giết, bản thân thần từ đạo tiềm ngay cả sẽ mệnh và kỳ ngộ của bản thân cũng bị Dương Kỳ cướp đoạt. Ha ha, trời giúp ta rồi. Trời giúp ta rồi. Tàng báo đồ của tiên cổ thần tàng lại từ thiên ngoại thiền tiên giới. Nơi này là tiền giới cấp 33, giống như đâu xuất thiên tiên giới. Thiên vị lãnh tu là người thừa kế, bị ta chém giết, toàn bộ số mệnh bị ta đoạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng khác nào là người thừa kế của thiền ngoại thiên tiên giới, đi tới thần tích này có lợi ích rất lớn, có thể chiếm đoạt cả. Diệp Thiểm ngươi bày đủ mưu kế tìm ra chỗ này, không phải là đi tìm chết sao? Trong lòng Dương Kỳ kích động, quyết định một lần thành bại tại nơi này, đầu một trận với Diệp Thiếu. Hắn chiếm ưu thế chủ nhà, số mệnh của thiên vi lãnh tu nhất định sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Chẳng qua muốn tính toán một PSCN. SCM Diệp Thiếu này lựa chọn thiền ngoại thiên tiên giới đế hạ thủ bản có thế thây giàng đã có quyết tâm rất lớn. 6 thượng cấp 33. Đi tới đó đường xá xa xôi. Ta quyết N1I, NSTMG cũng phải chuẩn bị một chút nước một chút. Cách chương.